Chương 653, Mại Dạ đe dọa canh một. Ý thức được chính mình chỉ là ở chung quanh đi lại cũng đã cực kỳ gây cho người chú ý, Sạ Bở quyết định ngồi ở cách chỗ này gần nhất trạm xe buýt bên cạnh ghế trên đợi từ đó về sau, không chớp mắt bắt đầu giám thị. Nhưng là mấy giờ quá khứ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, mãi cho đến hiện tại. Mặc dù cũng không phải ở vào có thể trực tiếp chứng kiến mã gai cơ nhà vị trí, nhưng là dĩ đờ một ngày trở về nhất định sẽ lập tức ngửi ra sệ vạn khí tức, tìm được Sạ Bở. Hắn cũng không phải cái loại này sẽ áp dụng đào tẩu hoặc đánh lén các loại thủ đoạn đối thủ. Hắn nhất định sẽ đón ý nói hùa Sạ Bở muốn khiêu chiến ý đồ, đem nàng dẫn tới thích hợp chiến đấu nơi đi. Mặc dù nói đứng lên có điểm kỳ quái, đối với dĩ đờ cái này sệ vạn, Sạ Bở là báo dĩ 100% tín nhiệm. Tuy là với nhau quan điểm vô pháp dung, nhưng là cái kia anh linh sẽ lấy chính mình làm vương giả kiêu ngạo là tiền đề áp dụng hành động điểm ấy là không nghi ngờ chút nào. Chỉ biết quang minh chính đại khiêu chiến, tuyệt sẽ không ám toán cùng phản bội. Bởi vì gì đờ tuyệt đối sẽ không tuyển trạch bị hư hỏng chính mình uy danh đê hèn chiến lược thủ đoạn. Sạ Bở bất an cùng với nói đến tự đối thủ còn không bằng nói đến tự minh hiếu. Của nàng mạ sở ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ lấy cùng với nàng hoàn toàn ngược lại ý đồ cùng chiến đấu phương châm đang chăm chú nhìn chằm chằm gì đờ mạ sở. Cho dù là trong nháy mắt này, nói không chính xác hắn chính là đem Sạ Bở coi như dẫn gì đờ mắc câu ngồi ở phía xa giám thị. Trương Lương ánh mắt hơi làm lạnh, bởi vì hắn biết, nghĩ như vậy là không có có bất kỳ sai lầm, quả thực cần làm xong cái này tâm lý chuẩn bị. So sánh với... Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ nhất định là nhận định dĩ đỡ toàn lực ứng phó cùng Sạ Bở rằng có trong nháy mắt là ám sát mà sở cơ hội tốt nhất đi. Nghĩ đến đây, Sạ Bở tâm tình không khỏi trở nên rất trầm trọng, nàng cũng nghĩ đến cùng Trương Lương một dạng sự tình. Có ở đây không an chờ đợi đồng thời, thấu xương bắc phong càng thêm rét lạnh, có thể dùng Sạ Bở trở nên càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên, may mắn Trương Lương đến, để cho nàng hơi chút buông lỏng một chút. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là minh bạch, hắn chỉ có thể để cho mình đối xử Sạ Bở hơi chút thả lỏng một ít. Bất quá, ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là có mấy phần lo lắng tâm tình. Trong ký ức của hắn, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ dường như không giống như là sẽ như vậy đơn giản dừng tay người. Hơn nữa chính như Sạ Bở lo lắng như vậy, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ đúng là chỗ. Cách Sạ Bở cùng Trương Lương khoảng chừng hơn 800 thước địa phương. Ở cách một con phố công cộng khu dân cư lục tầng nhà trọ trên nóc nhà. Cùng những cái này tạp nhạp đại lâu bất đồng, lầu trọ đỉnh. Bởi không cần suy nghĩ người sử dụng, cấu tạo hơi đả cờ bị hệ tờ, tuy là tiến nhập có chút khó khăn. Phản chi một ngày đi vào bên trong cũng rất ít chịu đến khắc quấy rầy. Một ngày trốn ở tháp nước phía sau cho dù từ dưới lầu QNZ không nhìn thấy, là thích hợp với thư kích cùng mai phục tuyệt hảo vị trí. Dù cho có mùi thuốc lá yên vụ cùng mùi vị ở chỗ này cũng sẽ không có người chú ý tới. Có thể tận tình hưởng dụng có thể mang đến tinh lực cùng năng lượng hương yên. Từ điểm này mà nói ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ tinh thần gánh vác nếu so với Sạ Bở không lớn lắm. Bên cạnh hắn, cái kia dùng chân cái chống đỡ bắn tỉa thương quan chắc khí đối diện ngay mã gai cơ nhà đại môn. Còn có một cái đặc biệt chuẩn bị tiện huề hình quan chắc khí có thể rõ rõ ràng ràng xem đến trạm xe buýt trước đang ngồi Sạ Bở nhất cử nhất động. Ở giữa không có bất kỳ nghỉ ngơi thay thế sử dụng hai cái ống nhỏm quan chắc là món tương đối khó khăn sự tình, bởi vì không cách nào dựa vào mái dạ trợ giúp đây cũng là không có biện pháp sự tình, đem khác công tác phó thác cho mái dạ, mãi cho đến cuối cùng đều không thể cưới ra thân. Từ nay về sau đối với địch nhân săn bắn đều chỉ có thể dựa vào ẹ mì giả kỳ dị sủ gù một người. Bất quá, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù so với Sạ Bở chậm một chút bắt đầu giám thị mã gai cơ ra, chứng kiến rõ ràng có thể cảm giác được sệ vạn hơi thở Sạ Bở vô sở sự dáng vẻ, rất rõ ràng nói rõ gì đờ hiện nay không ở nhà. Như vậy mà nói mạ sở khẳng định cũng không ở cái kia mạ sở cũng không có lớn mật đến tại loại này tình huống bên dưới vẫn một người để ở nhà. Một ngày phát hiện địch nhân sẽ vạn ở cửa bồi hồi, nhất định sẽ lập tức gọi trở về gì đờ. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ cùng Sạ Bở bất đồng, đối với nhắm ngay con mồi không có lưu thủ ở cứ điểm cái này sự thái đem so với nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác tại bọn họ đã biết cổ lan. Mã gai cơ nhà tồn tại sáng ngày thứ hai rời nhà không về, thời cơ này cũng quá đúng dịp. Mặc dù không có cái gì chứng cứ xác thật, nhưng là hòa vờ. Vèo vẹt ở nhận thấy được địch nhân tập kích mà vội vội vàng vàng, khả năng đào tẩu tính vẫn tương đối cao. Dù vậy, e mỹ giả kỳ dị sủ gủ vẫn ôm một đường hy vọng ở đảng kia lợi, nghĩ thầm đây cũng là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Giả như họa vợ lần nữa trở lại mã gai cơ ra, nhất định phải dùng bom hẹn giờ đưa cái này ra toàn bộ nổ tan. Giả như hắn đã đào tẩu, hiện tại khẳng định đã tìm được khác cứ điểm, lại trở lại cái nhà này xác suất là rất thấp. Giống như lấy sổ lộ ý làm mồi dụ dỗ cái Genet mắc câu khi đó giống nhau, lợi dụng cái đôi kia vợ chồng già tới dẫn họa vợ vào cái tròng sách lược thoạt nhìn đã không thích dùng. Trương Lương xuất hiện tuy là để e mì giả kỳ dị sủ gủ có một ít ngoài ý muốn, thế nhưng đối với cái này cái người thanh niên, e mì giả kỳ dị sủ gủ ngoài ý liệu độc cụ hảo cảm. Cũng không biết là vì sao, rõ ràng là cùng xã bờ đi gần như vậy Trương Lương, trên người của hắn. Lại cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù một loại đồng loại mùi vị. Ôm một cỗ không giải thích được lòng tin, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù không khỏi vững tin lấy, giả như là Trương Lương tại hắn cái này vị trí, có lẽ sẽ làm so với hắn càng thêm triệt để. Trên thực tế, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cũng không biết chính là, Trương Lương trên thực tế là mang theo ý dịt và cùng đi ra, thế nhưng lúc này, ý dịt vẹo nhưng không thấy hình bóng, ngay cả nệ rồ, cũng không có xuất hiện. Bất quá điểm này, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng không có để ý nhiều, dù sao, anh Linh là có thể linh thể hóa. Đối với cái kia chén thánh vật chứa, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng không có cái gì dư thừa tư tưởng, hắn miễn là đả đảo những thứ này đối thủ, sau đó chuyện đương nhiên đi đón quá chén thánh thì tốt rồi. Đây chính là ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ dự định, vung trong tay xuống ống nhỏm, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ tiếp tục đốt một điếu thuốc lá. Vừa suy tính một bên khác mài giả vậy cũng đã bắt đầu hành động. Cái gì đang ở e mì giả kỳ dị sủ gủ nghĩ như vậy thời điểm, nhất kiện không tưởng được sự tình xảy ra, vốn hẳn nên vạn vô nhất thất kế hoạch, xuất hiện một cái lỗ thủng. Nghệ dồ không có ở bên cạnh ngươi, ý dịt béo đâu xạ bở biết Trương Lương cùng ý dịt và quan hệ giữa không thể tầm thường so sánh, lại phát hiện ý dịt và cư nhiên không có bị Trương Lương mang theo trên người, điều này làm cho xạ bở hơi nghi hoặc một chút. Nam cảm tạ rơi đông hố khen thưởng không vip điểm.